Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 53, đi ra ngoài một chuyến, thình lình bị một cái hạ nhân đổ lên trong hồ sen. Lao đi lên thời điểm liền bị bệnh, hiện tại là hôn mê bất tỉnh, dược cũng quán không đi vào, sốt cao không lùi. Tại như vậy thiêu đi xuống lời nói có thể trực tiếp cẩu mang theo. Quân Nghiên nói, đi lấy khăn lông đến, trước cho hắn phu, vừa rồi đại phu xứng dược có hay không tiên tốt lắm. Cấp bổn vương lấy đến, ai, Tứ Hỷ đi ra ngoài cấp lãnh tử kêu thay lông khăn đi. Diên Nhi còn lại là đi phòng bếp lấy dược giao đến Quân Nghiên trên tay. Quân Nghiên cầm chén thuốc gác lại ở một bên. Đầu tiên là sờ sờ lãnh tử kiêu cái chán, nóng thật, vội lấy khăn lông đến, dính nước lạnh trước cho hắn phu thượng, tiện đà nói, các ngươi chờ sẽ giúp ta khiêu khai cái miệng của hắn. Quán đi vào, này, không tốt đi, Quân Nghiên trừng mắt nói, mạng người quan thiên, có cái gì không tốt, nếu xảy ra sự tình, các ngươi còn không muốn sống. Nô tài đáng chết, nô tài làm theo chính là Tứ Hỷ dè dặt cẩn trọng đem lãnh tử kiêu nâng dậy đến. Sau đó từ Diên Nhi đưa hắn cầm vặn mở, Quân Nghiên dùng dược trước uy nhất trước đi vào, phát hiện dược canh toàn bộ cấp lưu rớt, nhiều thử vài lần, dĩ nhiên là một điểm đều quán không đi vào. Quân Nghiên sắc mặt ngưng trọng, làm cho người ta đưa hắn buông sau, lạnh mặt nói, sợ là không cứu. Các ngươi đi chuẩn bị cho hắn quan tài đi. Vương gia, Diên Nhi chờ liền phát hoảng. Sự tình cũng không tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy đi. Đến mức như vậy sớm kết luận sao? Nhìn đến Quân Nghiên kia tâm như cho tàn thông thường mặt. Diên Nhi kém chút không khóc ra. Vương gia, cầu ngươi cứu cứu ta ra chủ tử đi. Nô tài liền này một cái chủ tử. Kính xin vương gia xin thương xót, cứu cứu hắn đi. Tứ Hỷ ôm Quân Nghiên chân, đau khổ cầu xin, tránh ra, bổn vương cũng không phải diệu thủ hồi xuân đại phu, thế nào cứu được hắn. Còn nữa nói, hắn ngay cả dược đều quán không đi vào, không chừng bao lâu hảo sống, chẳng nhanh chóng hầu hạ hắn mặc quần áo, cũng tốt làm cho hắn đi được thể diện chút. Diên Nhi nghe ngóng, lên tiếng khóc lớn, chủ tử a. Là cái nào thiên giết nô tài đem ngươi thôi hạ hồ sen a? Nô tài nếu biết, tất nhiên sẽ cho ngươi báo thù a. Chủ tử a, ngươi cho ta tỉnh tỉnh a. Ngươi còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu. Làm sao ngươi liền bỏ được đi rồi đâu? Chủ tử a, được rồi. Đừng hào, làm cho đầu ta đau. Quân Nghiên thật sự là chịu không nổi kia khóc tang giống nhau thanh âm. Cầm lấy chén thuốc, tiến hành tân một vòng nếm thử. Không được, nàng lắc đầu thở dài. Vẫn là cầm chén thuốc gác lại. Kia làm sao bây giờ? Diên Nhi vẻ mặt cầu xin nói. Lại đi nấu một chén đến. Sau đó các ngươi hai cái cho ta đi ra ngoài. Quân Nghiên phát ngoan, lần này cần là cứu không trở về lãnh tử kiêu mạng nhỏ. Nàng sẽ không họ Quân. Huống chi Phong Hàn cũng không phải bất quá thì bệnh nặng. Chỉ cần làm cho hắn uống thuốc rồi, tiêu nóng là được, này, Quân Nghiên gặp Diên Nhi còn do dự dự không chịu đi. Nổi giận nói, chủ tử xảy ra sự tình, các ngươi tha thứ được rất tốt sao, kia làm phiền vương gia. Diên Nhi quỳ xuống, cấp Quân Nghiên đụng đầu, lôi kéo Tứ Hỷ thủ, đi ra ngoài, môn mang theo sau, Quân Nghiên bưng lên chén thuốc nhấp một ngụm, quả nhiên là chua xót đáng sợ. Này pháp mũi thuốc bắc vị suýt nữa làm cho nàng hít thở không thông. Tuy biết nói thuốc đắng dã tật, nhưng này cũng không tránh khỏi rất khổ chút. Nàng dùng hai ngón tay gợi lên của hắn hàm dưới. Cúi người tử, mạnh mẽ đem dược quán nhập bờ môi của hắn chung. Hắn bị uống một ngụm, mắt thấy thuốc này nước liền muốn chảy ra. Quân Nghiên trong lòng quính lên, phát ngoan, khiêu mở của hắn khớp hàm, quán đi vào. Cặp dược nước cuối cùng là thông qua khoang miệng tiến vào. Thả thuận lợi chảy vào đến cổ họng chung, Quân Nghiên mới nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.